Sao Chu Vấn Độ lại đến buổi họp lớp của chúng tôi? Cũng giống như khuôn mặt bị đánh đến nát nhừ và trái tim tan nát của tôi. Kể từ đó, tôi thay đổi, sắc đẹp cũng không thể lay động được tôi. Tôi không còn mê trai, cũng không tìm kiếm những anh chàng đẹp trai nữa. Dốc lòng học tập, mỗi ngày nghe điện thoại không phải tiếng Anh thì chính là chú Đại Bi. Trần Dật quan sát sắc mặt của tôi, cẩn thận đặt con tôm đã bóc vỏ vào bát của tôi. Nhỏ giọng nói, chị còn ổn không đó? Tôi hận không thể đè đầu cô ấy vào thùng rác. Tôi có sức nhưng không có lực hừ một tiếng để chứng minh mình còn thở được. Ngã Phật từ bi, Bồ Tát độ tôi. Sau 4 năm tôi lại bị lôi ra hành xác. Nó liếm môi. Vậy những gì chị đã hứa với em vẫn tính đúng không? Ngã Phật từ bi, Bồ Tát độ tôi. Cũng giống như khuôn mặt bị đánh đến nát nhừ và trái tim tan nát của tôi. Tôi lườm nó một cái. Cút, tôi như hóa đá tại chỗ. Những người khác cười phá lên. Thằng ngốc Trần Dật kia thì trợn mắt há hốc mồm. Nước trái cây từ trong miệng chảy ra. Dọc theo cằm rơi tí tách xuống đất. Nó tủi thân dịch ra chỗ khác. Còn tiện tay cầm bát tôm đã bóc vỏ đi luôn. Hết chương 01, cách chương.